Cháp 13, quay lại ngôi biệt thự. Phú hỏi tiếp. Em nói hai cuốn sách đó từng là sở hữu của cùng một người, nhưng trước khi em đến ngôi biệt thự thì em đã có cuốn tập 1 rồi. Như vậy là sao? Yến trả lời. Bởi vì cách đó chừng một tháng, em đã mua được cuốn sách ấy của một cô thu mua đồng nát. Việc này cũng vô cùng tình cờ. Hôm ấy là ngày nghỉ, em có dọn dẹp nhà cửa, thu gom những vỏ lon, giấy báo cũ, chai nhựa các thứ ở sau vườn nhà không dùng đến tính đem bỏ ra bên ngoài chờ xe rác đến chở đi. Nhưng khi em đem ra tới cổng thì có một cô đồng nát đạp xe đến ngỏ ý nếu em vứt thì cho cô ấy xin, không thì cô ấy mua lại. Em cho cô ấy cả, vì có tận một bao với hai túi nhỏ nên cô ấy phải tháo bỏ ít đồ trên xe đạp xuống để sắp xếp lại. Kỳ ấy em thấy cô có một chồng sách cũ được buộc lại. Trong lúc gỡ xuống thì dây bị bung nên chồng sách đổ xuống đất. Em giúp cô ấy gom đống sách lại thì phát hiện ra trong chồng sách cũ ấy có cuốn Túp lều Bắc Tôm, tập 1. Em có hỏi cô mua cuốn sách này ở đâu thì cô ấy nói sáng sớm hôm nay đi phân loại phế liệu ở bãi hàng thì thấy có chồng sách này, nhìn tiếc rẻ nên đem về bảo để cho con trai cô ấy đọc chứ cũng không biết là người ta đem từ đâu về. Kim nói đế vào. Và rồi em xin cô đồng nát cuốn sách đó luôn. Yến đáp. Ban đầu em hỏi mua lại, nhưng cô nói nếu em thích thì cứ lấy coi như bù vào chỗ ve chai mà em cho cô ấy. Lúc đó em đang mặc đồ ở nhà nên mò hết tất cả trong túi cũng chỉ còn có hơn 300.000. Em đưa cô ấy cả, cũng phải nói mãi cô ấy mới nhận vì cô nói quyển sách cũ rích này người ta còn vứt đi, sao cô lại lấy tận mấy trăm nghìn. Cuối cùng em bảo coi như cháu giúp đỡ cô thì cô mới nhận. Phải nói hôm đó em mừng lắm. Trong hơn một năm trời em đăng bài tìm mua bộ tiểu thuyết này khắp nơi nhưng chẳng ai có, mà có người ta cũng không bán. Vậy mà không thể ngờ cuốn sách lại bị đem bỏ đi ở bãi phế liệu. Thế cho nên em mới bảo, mọi chuyện đều bắt đầu từ một chữ duyên. Mối liên kết giữa em và hồn ma đó, cũng như tại sao anh ta lại đeo bám theo em chính là vì em đang giữ một trong hai cuốn sách của anh ta. Kim thở dài. Hay, chỉ vì một cuốn sách mà bám theo người ta, muốn người ta chết cùng với mình đáng sợ thật. Bảo sao đồ đạc trong ngôi nhà ấy vẫn còn nguyên sau bao năm bỏ hoang. Ai lỡ dại thó đồ của hắn chắc bị quật chết tươi quá. Kim chỉ nói một câu có phần bông đùa, nhưng lời Yến đáp lại khiến cả Kim lẫn Phú rùng mình. Không hẳn là chỉ vì cuốn sách đâu, tuy nhiên chị nói có ý đúng. Lý do số đồ đạc trong căn phòng vẫn còn nguyên sau từng ấy năm chính là vì đã từng có một tên trộm lẻn vào ngôi biệt thự tính trộm đồ nhưng rồi hắn đã chết trước khi rời khỏi đó. Nơi hắn chết là ở bên dưới bể bơi. Kim nuốt nước bọt, run run giọng, Kim hỏi. Sao em biết? Yến trả lời. Chẳng phải em nói sau này em cùng với cô Lài đã phải quay lại đó và tìm hiểu tất cả mọi chuyện hay sao? Phú hỏi. Nghĩa là sau cái hôm em cùng mẹ đến nhà tìm gặp cô Lài thì hai người đã bắt đầu cuộc hành trình hóa giải duyên âm. Yến gật đầu. Vâng, nhưng cô Lài không đến đó ngay mà đi về nhà em trước. Bởi cô ấy nói muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thì phong hồn này đã phải chịu đựng oán nghiệt gì để đến tận lúc bấy giờ vẫn không thể siêu thoát. Yến tiếp tục hồi tưởng lại thời điểm hai mẹ con Yến đến cầu cứu cô Lài. Sau khi hỏi kỹ mọi chuyện và được Yến kể về chuyến đi ngoại khóa cách đây 5 tháng, cô Lài ngay lập tức hiểu ra được vấn đề chính là ở cuốn sách và chắc chắn có liên quan đến ngôi biệt thự bỏ hoang kia. Cô Lài nói hai mẹ con Yến đưa mình về nhà. Trước tiên là muốn xem cuốn sách đó, sau là tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Trên xe ô tô, bà Thoa lái xe, cô Lài ngồi cùng với Yến ở ghế sau. Cô Lài hỏi, cháu vẫn còn giữ hai cuốn sách đó chứ? Yến trả lời, dạ còn, cháu bọc lại cẩn thận rồi để trên kệ. Cháu xin lỗi, nếu như cháu không tò mò đi vào ngôi biệt thự đó thì đã không xảy ra cớ sự này. Cô Lài khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yến rồi trấn an. Cháu không có lỗi gì cả. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ tìm mọi cách để có thể giúp cháu. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà của bà Thoa, bước xuống xe, nhìn vào ngôi nhà mà bà Thoa bất giác cảm thấy ớn lạnh. Bao năm qua đây là lần đầu tiên bà Thoa sợ chính ngôi nhà của mình, vì bà không biết liệu khi bước vào bên trong, thứ ma quỷ đáng sợ kia liệu có tiếp tục làm hại con gái bà hay không. Cô Lài nói với bà Thoa. Chị đừng sợ, ma quỷ chỉ có thể lộng hành trên đất mà chúng cư ngụ lâu năm. Còn không thì phải đợi đến khi trời tối hoặc khi đêm xuống, lúc ấy âm thịnh, dương suy chúng mới dám xuất hiện. Tuy đeo bám theo Yến suốt gần nửa năm qua nhưng đất có thổ công, sông có hà bá, có là ma là quỷ cũng không thể hoành hành trong thời điểm mặt trời lên cao như thế này. Bà Thoa ấp úng. Nên nếu đúng như lời cô nói thì tại sao đêm qua suýt chút nữa nó đã giết cả hai mẹ con tôi rồi? Cô Lài đáp. Chị nên cảm thấy may mắn vì cả hai người vẫn bình an vô sự, tuy em nói đất có thổ công. Nhưng gia đình chị lại bỏ bê việc thờ cúng, ít khi hương hỏa nhang khói, họa trăng chỉ ngày rằm, lễ Tết là thắp hương gia tiên. Trong khi đó thổ địa, thổ công, lòng quân chúa mạch không được gia chủ đoái hoài. Chính vì vậy khi gặp vong linh ác hiểm cũng khó mà ngăn chặn. Chưa kể đến sự việc đêm qua còn là do trước đó cháu Yến đã vô tình chấp nhận tình cảm của vong hồn. gia chủ chấp nhận thì các vị quan sai cũng không thể làm gì được. Người xưa từng dạy có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh chị dù có không tín nhưng cũng không nên coi nhẹ chuyện tâm linh. Em chỉ nhắc nhở vậy thôi, sau này phụ thuộc hết vào cái tâm của anh chị. Còn bây giờ vào nhà đi, em muốn xem qua một vài thứ. Bà Thoa nghe vậy cũng đỡ sợ phần nào, mở cổng, cả ba người bước vào trong ngôi nhà yên ắng. Mọi thứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đặt chân tới phòng khách, cụ Lài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đi tiếp tới phòng vợ chồng bà Thoa, nhìn bề mặt cánh cửa gỗ. Cô Lài khẽ cau mày, chạm tay vào những vết xước trên cánh cửa, nhìn những dấu tay màu đen in hẳn. Khẽ dùng tay cô Lài thử lau đi nhưng không tài nào sạch được. Nhắm mặt lại, áp tay của mình vào dấu bàn tay in trên cánh cửa. Cô Lài lặng im như đang cố cảm nhận một điều gì đó. Vụt, trong khoảnh khắc, tâm trí cô Lài xuất hiện những hình ảnh mặc dù không rõ ràng nhưng nó mang một màu u tối với những khung cảnh mờ ảo diễn tả nhiều sắc mặt khác nhau của một người đàn ông. Lúc thì hình bóng người này đi đi lại lại, lúc lại ôm đầu ủ rũ, lúc lại giày vò, trằn trọc. Ngừ ngừ ngừ, a à, bất giác khuôn mặt người đàn ông mà cô Lài đang nhìn thấy trong tâm trí quay ngoắt sang nhìn cô. Gương mặt người này biến dạng trở nên vô cùng đáng sợ, hắn ta hét lên rồi lao thẳng về phía cô Lài. Tất nhiên những gì vừa diễn ra chỉ có cô Lài cảm nhận được. Cô Lài khẽ giật mình mở mắt, thu tay lại, trên trán khẽ đổ vài giọt mồ hôi. Thấy cô Lài im lặng cũng đã một lúc giờ mới mở mắt cử động, bà Thoa vội hỏi. Cô Lài, cô làm sao vậy? Sao cô đổ mồ hôi nhiều thế? Cô Lài tĩnh tâm lại ít giây rồi đáp lại lời bà Thoa. Phong hồn này oán nghiệp quá nặng, quả nhiên là đã bước vào cửa quỷ rồi, là một kẻ chết vì tự tử. Chính vì thế nên khó lòng siêu thoát, chết đi vẫn còn mang oán hận chưa được giải tỏa. Xem ra không thể nào khuyên hắn từ bỏ Yến được, cũng không thể dùng cách trục vong ép hắn phải buông, bởi vì Yến đã vô tình chấp nhận tình cảm của hắn, giữa hai người đã xuất hiện đường chỉ đỏ. Nếu như hắn hồn tiêu phách tán, dù Yến có giữ được tính mạng thì cũng sẽ trở thành người mất hồn. Bà Thoa nghe mà chân tay bùn rùn, lại rơi nước mắt. Bà Thoa van xin cô Lài. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào sao hả cô? Cô cứu cháu nó với chị xin cô. Cô Lài đáp. Vẫn còn một cách, nếu khuyên không được, ép không được thì chỉ còn có cách đó là giúp cho vong hồn này giải quyết được quán nghiệp lúc sinh thời. Như vậy vừa giúp cho linh hồn họ được siêu thoát, cũng là cách tốt nhất để sau này Yến có được một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cách này không hề đơn giản, bởi lo việc cho người sống đã khó, lo việc cho hồn ma lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, thời gian không còn nhiều nữa. Càng để lâu, tính mạng của Yến lại càng nguy hiểm. Đến khi phong linh này trở thành quỷ, lúc ấy em cũng không thể cứu được. Đoạn cô Lài quay sang hỏi Yến. Yến, cháu còn nhớ đường đến ngôi biệt thự ấy chứ? Yến đáp. Cháu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đường đi đến chân đồi thôi, khu cuối cùng ở bãi biển Đồ Sơn. Cô Lài nói. Được rồi, bây giờ cháu đem theo hai cuốn sách đó rồi chúng ta lập tức đi Đồ Sơn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.